Thông Thiên Đại Thánh, chương 1070, Lang Tính Hào Khiếu, góc truyện audio.com. Cho dù là đám mây hắc sắc trên hồ dung nham hay là dung nham nóng chảy trên hồ, khi bị hào quang màu tím này cuốn qua, đều bị cuốn đi tiến vào bên trong hồ lô, liên tục không ngừng, có trời mới biết không gian bên trong hồ lô rộng lớn bao nhiêu, nói không chừng có thể hấp thu toàn bộ dung nham ở nơi này. Cửu cửu quy nguyên tử kim hồ lô thượng cổ thuần dương pháp khí, nữ nhân này là ai, chẳng lẽ là Du Tiên Quan hay sao? Ân, không tệ, đạo bào của nàng đúng là Du Tiên Quan Du Tiên Vân. Động tĩnh trên mặt hồ, không thể lừa gạt được đạo hàng quang màu đen, sau khi nhìn thấy hồ lô mà đạo cô kia cầm trong tay, trong lòng đạo hào quang màu đen khẽ động. Du Tiên Quan cũng không phải là tông môn ở Đông Tứ Vực A, bọn hắn làm sao tới đây, đúng rồi, ta nghĩ, Du Tiên Quan dùng môn đại thần thông lấy máu của địa sát hỏa kỳ lân, ha ha, trách không được vì sao bọn họ lại tới đây. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi cười khổ, mục tiêu của hắn không phải là Du Tiên Quan, nhưng hắn đem tin tức địa sát hỏa kỳ lân thả ra, đương nhiên sẽ hấp dẫn những gia hỏa khác. Chuyện này hắn đã không thèm chú ý, cho nên hắn sớm có chuẩn bị, chỉ kinh ngạc một chút, nhưng sau đó là không quan tâm. Ồ, đó là cái gì, hồ lô đúng là lợi hại, nhìn cách ăn mặc của nàng đúng là người của Du Tiên Quan, lúc nào gia hỏa của Du Tiên Quan lại tới Trung Thổ Vực. Đồng thời ngay lúc đoàn hào quang màu đen kỳ quái thì ở gần hồ dung nham, không gian chấn động một hồi, xuất hiện không tiếng động, trong không gian của cái động này, một bóng người từ từ hiện ra. Những người này, có Linh Tiêu Điện, có Tiên Cung, có Long Lôi Cung, cũng có Giao Trì và Đại Luân Tự, tóm lại, năm đại tông môn của Đông Tứ Vực đều phát hiện ra chỗ bí mật dưới hỏa mạch này, tìm được mắt trận của hỏa mạch dưới đất cơ hồ là cùng một thời gian, xuất hiện ở nơi này. Ngoại trừ người của ngũ đại tông môn ra, còn có một chút khí tức không thuộc về ngũ đại tông môn, những người này tuy rằng không phải thuộc ngũ đại tông môn, nhưng cũng là lão quái đã ẩn cư nhiều năm, đều có được thực lực cấp bậc tôn giả, những người này, hoặc là ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, hoặc là trực tiếp xuất hiện ở ngoài sáng, sau nhất thời, hỏa mạch dưới lòng đất này liền trở nên náo nhiệt. Đây không phải Hồng Đại Công Tử của Linh Tiêu Điện sao? Không thể tưởng Hồng Đại Công Tử lại tự mình xuất mã, xem ra đối vận địa sát hỏa kỳ lân là tình thế bắt buộc a hát. Hừ, không thể tưởng được Long Lôi Cung cũng có hứng thú với địa sát hỏa kỳ lân, thật là hiếm có a hát, Long Lôi Cung các ngươi không phải nói không hỏi thế sự sao? Lời cũng không thể nói vậy được, không hỏi thế sự thì không thể tới bắt địa sát hỏa kỳ lân sao? Một người cầm đầu của Long Lôi Cung khuôn mặt lộ ra thập phần trẻ tuổi, trẻ đến không bình thường, thoạt nhìn, bộ dáng chẳng qua mới 12-13, dĩ nhiên là một thân ăn mặc như đồng tử, đỉnh đầu chỉ trừ lại một chút tóc, trên cổ tay đeo vòng màu vàng sáng loáng, vẻ mặt trêu tức nhìn Hồng Tuyên Long. Hừ, Hồng Tuyên Long cũng không muốn nhiều lời với hắn, chỉ cười lạnh phẩy tay áo một cái, tựa đầu chuyển đến một bên, một đôi mắt hung dữ nhìn vào phía trên hồ nước, nhìn đạo cô tuyệt mỹ kia đang dùng hô lô hấp lấy dung nham trong hồ, bất quá chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hồ dung nham này đã bị hô lô hấp thấp đi một tầng. Vị đạo hữu này, nếu tại hạ không nhìn lầm thì các hạ hẳn. Góc truyện audio.com, là người của Du Tiên Quan phải không? Phải thì đã sao, đạo cô lơ lửng giữa không trung kia cũng không trả lời, ngược lại vài tên đạo nhân bên hồ dung nham thân hình thoáng cái đã vọt tới trước mặt mọi người, bày ra một trận thế. Du Tiên Quan làm việc người không có phận sự còn không lùi đi. Ha ha ha ha ha ha, lời còn chưa dứt liền nghe được cách đó không xa thanh âm cười to của một đại hòa thượng béo truyền đến. Các ngươi cho đây là nơi nào thế, nơi này chính là Đông Tứ Vực Trung Thổ Vực cũng không phải Tây Tam Vực các ngươi, khẩu khí thật lớn a hát. Các hạ là người phương nào? Hung gia là gia gia của ngươi. Đại hòa thượng béo kia đúng là Tống Tử Phật, áo cà sa đỏ thẫm trên người thoáng một phát bành trướng lên, hóa thành một đoàn hồng vân, bay thẳng về phía bốn gã đạo nhân kia. Đối phương cũng không nghĩ đến Tống Tử Phật nói đánh là đánh, tất cả đều giật mình, bất quá cường giả đi ra từ Du Tiên Quan nguyên một đám đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, huống chi kiếm trận đã bố ra rồi, cho dù tu vị của đại hòa thượng này có cao hơn nữa, muốn thoáng cái phá tan cũng không thể nào được. Mặc kệ đại hòa thượng béo này lợi hại đến cỡ nào, chỉ cần bọn hắn ngăn lại một chút, trì hoãn một chút cho Bạch Lan sư thúc thì mọi chuyện đều được giải quyết tốt hết. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn đã đánh giá thấp đại hòa thượng béo ở trước mặt này, bốn đạo kiếm khí phân hóa ra, hoàn toàn không phải đối thủ của đại hòa thượng này, chỉ thấy cái kia một đoàn hồng vân vậy mà trực tiếp quân lấy kiếm quang phân hóa ra trên thân thể dài rộng vô cùng kia bỗng nhiên ngay lúc đó mãnh liệt bắn ra kim sắc quang mang vô cùng chói mắt. Đây là cái gì? Không, hắn muốn làm cái gì? Điên rồi sao, hiện giờ đã động thủ, người có thể đi tới chung quanh hồ nước này, đều là cường giả đứng hàng tiên tạ, thậm chí tu vị thấp nhất cũng là tu vị cấp chân tiên, cho dù không đạt tới cấp tôn giả nhưng cũng được gọi là chân tiên thượng nhân, yếu nhất cũng là thông huyền tán tiên, có thể tu đến một bước này, mỗi người đều là người giàu hoạt, nguyên một đám đều có thể phân rõ nặng nhẹ mọi chuyện, không có người nào lại dưới tình huống phức tạp như thế này mà chỉ độn trực tiếp xông lên cả. Tống tử Phật này thoạt nhìn không ngốc a hát, sao có thể như vậy? Nghi vấn như vậy không chỉ xuất hiện trong nội tâm của một người, thậm chí ngay cả mấy tên đại tăng của Đại Luân tự đến đây cùng với Tống tử Phật cũng giật nảy mình. Chỉ thấy Tống tử Phật mãnh liệt xông tới, dùng một mảnh hồng vân ngăn trở kiếm quang trong kiếm trận, sau đó trên người phát ra từng đợt kim quang, chỗ kim quang lóe sáng lại nổi lên đóa đóa kim liên, trận trận thanh âm Phật sướng tràn ngập bên màng tai, một kim thân Phật Đà thân cao trượng 6 hiển hiện, kim thân Phật Đà vừa xuất hiện, liền duỗi ra một cự trường, đập thẳng về phía Bạch Thi Đạo Cô, đồng thời trong trận trận tiếng tông kinh còn mang theo một thanh âm vô cùng dâm đãng. Nữ nhân, sinh cho ta một đứa bé đi. Thanh âm này giống như chuông lớn, quanh quẩn trên không trung, dung làm một thể với trận trận tiếng tụng kinh, ý tứ thật sự rất hèn mọn bỉ ổi, nhưng hết lần này tới lần khác lại lộ ra vẻ thập phần trang nghiêm, khiến một đám cao nhân có đạo nghe xong phải trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân, sinh cho ta đứa bé đi. Từng đợt thanh âm quanh quẩn, bất quá trong chớp mắt ngắn. Góc truyện audio.com, ngùi, lại khắc sâu vào trong đầu mọi người. Thiên Long Thiện Sướng, không phải chứ, vậy mà dùng Thiên Long Thiện Sướng làm loại chuyện này. Thiên Long Thiện Sướng, là đại thần thông Phật môn dùng để độ hóa ma đầu tuyên dương Phật hiệu thanh âm rộng rãi, chấn động nhân tâm, là tuyệt học của Phật môn. Nhưng Tống tử Phật này vậy mà dùng loại đại thần thông này để nói những lời dâm ô còn lý lẽ hùng hồn như thế nữa, mấy đại tăng theo hắn sau khi nghe xong lập tức cảm thấy trên mặt như bị thiêu đốt, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào tránh đi những ánh mắt quỷ dị đang nhìn mình. Nếu như không phải thân phận của Tống tử Phật này cao hơn nhiều so với bọn hắn đã sớm mở miệng quát tháo rồi. Đại Luân tự có một hoạt Phật như vậy cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mặt khác trong lòng mọi người đều nổi lên ý nghĩ như vậy, bất quá cũng không nhúc nhích hoặc có ý tứ ra tay, đã có Tống tử Phật xung phong, vừa vặn mượn hắn để dò xét thực lực Du Tiên Quan thoáng một chút. Du Tiên Quan thực sự không phải tông môn của Đông Tứ Vực mà là đến từ Đại Đường Quốc của Tây Tam Vực. Đại Đường Quốc này chính là vương triều cường đại nhất trong Tây Tam Vực so với Đại Ly vương triều của Bồng Lai Vực còn cường đại hơn mấy chục lần, kéo vài vạn năm, được xưng là đệ nhất vương triều thất thần vực, mà Du Tiên Quan lại là quốc giáo của Đại Đường vương triều, đệ nhất tông môn, ở Tây Tam Vực cùng nổi danh với những tông môn siêu cường như Ngũ Trang Quan, Trường Sinh Điện, là tồn tại cùng cấp bậc với ngũ đại tông môn của Đông Tứ Vực. Chỉ là ngũ đại tông môn thất thần vực và Tây Tam vực mặc dù có chút lui tới, nhưng cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, cũng không hiểu rõ thấu triệt thực lực của bọn hắn, hiện giờ có người xung phong, tự nhiên cầu còn không được nữa. Người chết chẳng, trông thấy đại hòa thượng này không biết sống chết nhào đầu về phía trước, trong miệng còn nói ô ngôn uế ngữ, thần sắc của đạo cô có khuôn mặt lạnh lùng liền trở nên vô cùng khó coi, miệng của Từ Kim Hồ Lô vốn hướng xuống liền mãnh liệt nhếch lên, hào quang màu tím thoáng cái cuốn tới Tống tử Phật. Người cái bà nương này, lòng dạ thật ác độc muốn mưu sát lão công A Hát. Tống tử Phật nhìn thấy hào quang cuốn về phía mình liền quái dị kêu một tiếng, chẳng lẽ dưới tình huống như vậy, loại thanh âm này vậy mà cũng dùng Thiên Long Thiện Sướng để phát ra, một điểm tinh chỉ màu bạc thoáng hiện trên người hắn, hóa thành một đầu tinh hà sáng chói bay thẳng về phía hào quang kia. Tinh thần lượng thiên xích. Từ Kim Hồ Lô của Bạch Thi Đạo Cô lợi hại, thượng cổ thuần dương pháp khí, uy lực vô cùng, nhưng tinh thần lượng thiên xích cũng không phải ăn chay, cũng là thượng phẩm thuần dương pháp khí, năm đó chìm đắm nhiều năm trong tinh túc hải, cái này mỗi lần bị Tống tử Phật phóng xuất tinh lực vô cùng lập tức cuốn thành một đầu tinh hà sáng chói, nghênh đón thẳng hướng hào quang màu tím. Cùng là thượng phẩm thuần dương pháp khí, một cái là tử linh hào quang, một cái là tinh hà nguyên khí, hai thứ này đấu với nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại, nhưng thấy hào quang và tinh quang quấy lấy một chỗ, lập tức hỏa mạch dưới mặt đất vốn là lộ ra hôn mê u ám liền sáng bừng lên, từng tiếng va đập nặng nề giống như sấm rền chấn nhiếp nhân tâm mọi người. Ở đây tuy rằng đều là tiên nhân đứng hàng tiên tạ nhưng... Góc truyện audio.com Dưới loại thuần dương pháp khí này toàn lực va chạm tu vị yếu một chút đều biến sắc bắt đầu lui về phía sau, bọn hắn cũng không muốn bị giết trong chiến đấu của thượng phẩm thuần dương pháp khí. Đây không phải là tinh thần lượng thiên xích sao? Pháp khí tùy thân của Diệp Thanh Thiên, về sau bị Vân Châu Chu Báo đoạt được sao lại ở trên người Tống tử Phật chứ, chẳng lẽ hắn đoạt được từ chỗ Chu Báo sao? Không đúng, lần trước không phải hắn bị Chu Báo dùng lưỡng nghi vi trần trận vây khốn, thẳng đến khi Ngọc Côn Phật ra tay, mới cứu hắn ra được sao? Chẳng lẽ không phải như vậy? Nhìn thấy tinh thần lượng thiên xích xuất hiện, một ít gia hỏa có kiến thức ở đây nguyên một đám đều biến sắc không nghĩ ra vì sao thứ này lại ở trong tay Tống tử Phật nữa. đọc truyện kiếm hiệp, mà mẹ nó tiểu yêu chết tiệt này. Chu Báo đang âm thầm ẩn thân nhìn thấy Tống Tử Phật không chút do dự tế ra tinh thần lượng thiên xích cũng nhịn không được nữa mắng lên, hắn vừa rồi đang âm thầm bảo Tống Tử Phật âm thầm hỗ trợ, không thể tưởng được Tống Tử Phật vậy mà lại trực tiếp xông tới còn mang tinh thần lượng thiên xích ra dùng nữa, phảng phất như sợ người khác không biết được quan hệ giữa hai người vậy. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn có mắng cũng không được gì, chỉ biết tiếp tục trung thực nấp ở một nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ. Tinh thần lượng thiên xích và tử kim hồ lô kia trong khoảng thời gian ngắn liều mạng lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Mà vô luận là Tống Tử Phật hay là Bạch Y Đạo Cô kia, đều không có ý tứ dừng lại. Nhìn thấy Tống Tử Phật tế ra tinh thần lượng thiên xích chặn tử kim hồ lô của mình, trong mắt của nàng vốn hiện lên một tia ngoài ý muốn, sau đó vô số đạo tơ bạc liền xông ra từ phía sau nàng, quấn thẳng về phía Tống Tử Phật. Nữ nhân, giúp ta sinh một đứa bé đi. Tống Tử Phật lại hét lớn một tiếng, hai tay của kim thân Phật Đà nghênh thẳng hướng vô số đạo tơ bạc, phảng phất như đưa tới cửa cho những tơ bạc kia quấn lấy vậy. Bản năng của Bạch Y Đạo Cô cảm giác được không đúng, trong khoảng thời gian ngắn không rõ làm vì sao Tống Tử Phật lại dư hơi như vậy, nhưng nàng đối với thuần dương pháp khí của mình có đầy đủ tin tưởng, sắc mặt hiện ra một tầng sương lạnh, tơ bạc cuốn lấy Phật Đà cự trường kia lóe ra từng đạo ngân quang sắc bén, cắt Phật trường cực lớn thành các mảnh vỡ, mà những tơ bạc này cũng lộ ra chân dung, lại là một cái phất trần màu bạc. Thái Ất Du Tiên Phất Trần. Nhìn thấy hình dáng của phất trần này, Hồng Tuyên Long mãnh liệt cả kinh, thân là đệ tử đích truyền của đệ nhị gia tộc ở Linh Tiêu Điện Hồng Gia, hắn quen thuộc dị thường đối với mấy đại tông môn của Tây Tam Vực, chỉ liếc mắt liền nhận ra lai lịch của cái phất trần này. Cách chương.